Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 580, chương 579. Khả năng là dung mạo ngươi như nàng bạn trai cũ. Hắn không xem thêm, đi toilet đánh răng rửa mặt đi. Chờ hắn đánh răng xong đi tới sân thượng thời điểm, liền thấy theo Mori Kogoro đồng thời đến tên tiểu hài tử kia ngồi xổm ở cửa. Đem cao su hướng về người khác trên tường dính, như là ở làm cái gì trò đùa dai. Hiện tại tiểu hài tử đều như thế nghịch ngợm sao? Hắn chính nhổ nước bọt, sau đó đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng đối phương đối diện nháy mắt. Tên tiểu hài tử kia như là trò đùa dai bị phát hiện, chịu đến kinh hãi, vội vội vàng vàng đóng cửa lại. Conan trốn ở sau cửa, trái tim rầm rầm nhảy. Người đàn ông kia là ai? Hắn nhìn thấy hắn hướng về cao su bên trong đặt máy nghe lén cùng máy truyền tin sao? Hắn chỉ là muốn dùng đặt máy nghe lén nắm lấy cái kia nhấn chuông cửa ra hòa. Làm sao như thế không khéo bị người nhìn thấy? Nơi này cách bên kia có một khoảng cách. Người đàn ông kia nên không thấy rõ hắn làm cái gì mới đúng. Dù là như vậy, Conan vẫn có chút không yên lòng. Hắn bình phục một hồi tim đập, nhìn về phía chính đang chuẩn bị nước trái cây Mizunashi Rina. Mizunashi tỷ tỷ, người biết ở tại đối diện lầu 4 người đàn ông kia sao? Mizunashi Rina có chút mộng. Người nói tới ai a? Ta vừa ở cửa, nhìn thấy bên kia lầu 4 sân thượng có người đàn ông ở nhìn về bên này. Conan nói như vậy, Mizunashi Rina vẫn là không biết hắn nói tới ai. Mở cửa nhường Conan chỉ cho nàng xem, chính là cái kia gian nhà. Cái kia nha, chỉ là một cái hộ gia đình rồi. Ta nhớ tới hắn là trước đây không lâu chuyển tới, có lúc sáng sớm ra ngoài sẽ thấy hắn ở sân thượng hút thuốc. Chỉ là một cái phổ thông hộ gia đình. Sao? Conan có chút không yên lòng. Hắn vừa cảm nhận được tầm mắt rất mãnh liệt, có một luồng đang nhòm ngó cảm giác. Nhưng người đàn ông kia chỉ là rất tùy ý nhìn về bên này. Chẳng lẽ nói hắn cảm giác được là tầm mắt không phải hắn? Nhưng vậy thì kỳ quái. Mizunashi Rina chỉ là một cái phổ thông sướng ngôn viên mà thôi. Tại sao có người nhòm ngó nàng? Vẫn là nói nhòm ngó người cùng nhấn chuông cửa người là một nhóm. Không có để ý này khúc nhạc dạo ngắn. Isamu Kawasuya đổi tốt quần áo ra ngoài chuẩn bị đi tìm Kamikawa-san. Tối hôm qua bạch lão bản tên kia gọi điện thoại cho hắn, hỏi chút Kamikawa-san sự tình. Hắn cảm thấy đến có chút kỳ quái. Không biết bạch lão bản tên kia lại đang có ý đồ gì. Kamikawa-san giúp hắn nhiều như vậy, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn định tìm Kamikawa-san tâm sự, thuận tiện cọ bữa cơm. Kamikawa-san đối với súng lục đến hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao đến? Là công tác không hài lòng sao? Cái kia thật không có. Là có quan bạch lão bản sự tình. Bạch lão bản? Kamikawa-san khẽ nhíu mày. Xem ra hắn quả nhiên không có như vậy dễ dàng tin tưởng. Có điều điều này cũng không phải đại sự gì. Hắn quá mức dịch dung một hồi thêm ra hiện mấy lần. Ân. Isamu Kawasuya thập phần tự nhiên tiếp nhận Kamikawa-san truyền đạt hoa quả. Răng rắc ở quả táo lên cắn một ngụm lớn. Chỉ một cái, quả táo một nửa liền không còn. Bạch lão bản tên kia thái độ đối với ngươi đột nhiên khá là quái dị a. Hắn dĩ vãng vẫn cho là lần trước đả thương hắn chính là ngươi. Ngày hôm qua gọi điện thoại đến lại có chút dao động. Isamu Kawasuya xem Kamikawa-san vẻ mặt có chút kỳ dị, hắn là làm cái gì mới nhường cái kia khó chơi ra hỏa dao động. Kamikawa-san lườm một cái, trời mới biết phát sinh cái gì. Hắn vốn là không phải ta đả thương. Hắn tiếp tục nói, có điều ta mấy ngày trước ra ngoài đi dạo phố thời điểm đúng là nhìn thấy hắn. Hắn gọi ta không để ý đến hắn. Cái kia hay là buổi tối ngày hôm ấy phát sinh cái gì đi. Isamu Kawasuya, không nghĩ nhiều, phải nói, hắn chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Bạch lão bản thay đổi thái độ là chuyện tốt, cho tới cái khác, hắn chẳng muốn đi nghĩ nhiều như thế. Có lúc biết quá nhiều, không phải chuyện tốt. Nhà ngươi hiện tại còn không chuẩn bị bữa trưa đi. Không ngại nhiều một đôi bát đũa đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san luôn cảm giác đến Quỳt Cơm Mới là cái tên này mục đích chủ yếu. Cha mẹ không ở nhà. Tamakawa Moriner chính đang nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Kamikawa-san ngẩng đầu hướng nhà bếp hô một tiếng. Tamakawa, chuẩn bị thêm điểm cơm. Tamakawa Moriner từ phòng bếp thò đầu ra đến. Liền thấy vị kia đến Quỳt Cơm Thợ Săn tiền thưởng hướng nàng cợt nhà. Không khách khí. Kamikawa nhà ăn đại thể là cơm tàu. Bên trong đều biết, cơm tàu khẩu vị tốt vô cùng. Cho dù là cơm tàu quán, cũng còn kém rất xa Kamikawa nhà bếp trưởng tay nghề. Mà Kamikawa nhà này hai vị đầu bếp, không chỉ là những phương diện khác lợi hại, làm cơm cũng là nhất tuyệt. Tamakawa Moriner rất muốn lật cái Biankugan. Nàng đối với vị này thợ săn tiền thưởng không có gì hảo cảm. Thân là công an, bản thân liền đối với loại nhân vật này có định ý. Xem ở Kamikawa săn phần lên, không nhường công an tới bắt hắn đã rất nể tình, lại đến tự ném la võng. Nàng ồ một tiếng, mặt không hề cảm xúc thu hồi đầu tiếp tục nấu ăn. Isamu Kawasuya cảm giác thấy hơi không tên. Nhà ngươi vị này bếp trưởng đúng hay không đối với ta có ý kiến? Lên lúc trở lại liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Coi hắn là thành ăn trộm đến phòng bị. Mặc dù đối phương nhìn chăm chú cũng không phải rõ ràng như vậy. Nhưng thân là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thưởng, tự nhiên không thể không cảm giác được. Lúc này thấy, làm sao vẫn là bộ dáng này. Kamikawa săn trầm tư một lúc, không xác định nói. Khả năng là ngươi dài như nàng phách chân bạn trai cũ. Isamu Kawasuya, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hiện tại mặt cùng nguyên lai mặt không giống nhau lắm. Nhưng cũng là ở bản thân mình xương lẫn nhau cơ sở lên động dao. Này đều có thể va vào đối phương bạn trai cũ. Hắn có thể nói cái gì đó. Isamu Kawasuya buông tay, vậy này cũng thật là không khéo. Chấm ngoặc kép, nói đi nói lại chỗ ta ở còn rất thú vị. Chấm ngoặc kép. Isamu Kawasuya thay đổi cái đề tài, cùng Kamikawa-san nói tới một ít chuyện lý thú. Mấy ngày trước có cảnh sát người ngồi xổm thủ, ngày hôm nay nhìn thấy một vị đại trinh thám. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san chính đang gọt trái táo. Tay một trận, thật dài quả táo lớp vỏ liền đứt rời. Xảy ra chuyện gì? Chủ tiệm cho hắn thuê nhà hẳn là tùy tiện thuê đi. Cho nên nói đây là trùng hợp. Vẫn là suy lý phiên thật sự có náo nhiệt như thế. Cái nào đều có thể gặp phải vụ án. Cảnh sát phỏng chừng là đang giám sát cái gì kẻ tình nghi đi. Isamu Kawasuya đối với nhòm ngó. Tầm mắt thập phần mẫn cảm. Chỉ có điều cái kia cỗ dùng. Khiến, giám thị cảm giác không phải hướng về phía hắn đến. Hắn cũng là không để ý. Cho tới ta ngày hôm nay nhìn thấy vị kia trinh thám. Hẳn là đến ủy thác điều tra cái gì vụ án. Chấm ngoặc kép, nhớ tới vụ án kia tình huống thật. Isamu Kawasuya không khỏi cười ra tiếng. Chuyện này thật sự đặc biệt thú vị. Chấm ngoặc kép, Kamikawa săn tới điểm hứng thú. Nói một chút coi, ta ở cái kia tòa nhà trọ mặt sau có một căn tòa nhà. Có cái đài truyền hình sướng ngôn viên ở nơi đâu? Cho tới gọi cái gì ta không chú ý. Ngược lại buổi tối thường thường có thể nhìn thấy nàng báo cáo tin tức. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên. Kamikawa-san ở trong ký ức hồi tưởng một vòng. Tìm tới mấy cái thường thường xuất hiện ở trên TV khuôn mặt. Hắn đem quả táo cắt thành khối nhỏ. Dùng răng tham nĩa lên một khối thả vào trong miệng. Tiếp tục nghe hắn giảng. Có tên tiểu quỷ thường thường ở sáng sớm theo. Đè đối phương cửa chuông. Ở đối phương mở cửa sau khi liền trốn ở đặt ở cửa rác rưởi mặt sau. Cái kia sướng ngôn viên làm sao cũng không tìm được nhấn chuông cửa người. Phỏng chừng là sợ sệt chuyện ma quái. Vì lẽ đó mời Mori Kogoro lại đây điều tra. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.